hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, 10 bộ quần áo, chương 238, 10 bộ quần áo tiến vào khi thực vội vàng, không có khả năng chuẩn bị tắm rửa quần áo. Tuy rằng Phan Tiểu Tân chỉ là cái tiểu hài tử, cũng không nghĩ đối mặt Trần Như Nhộng xấu hổ tình cảnh. Chu Su đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ra tiếng nói, phòng ngủ cũng có tiểu hài tử quần áo, ngươi có thể hay không không cần nhắc lại những cái đó. Quần áo, Tô Mạn nhăn chặt mày, đầy mặt không ngờ, những cái đó quần áo không bình thường, không thể tùy tiện xuyên. Chu Su giải thích nói, ta không phải cái kia ý tứ, ngươi hồi tưởng một chút, trên lầu những cái đó quần áo kiểu dáng, có phải hay không vừa vặn đủ chúng ta những người này xuyên? Cảm giác thật giống như là, này phòng ở cố ý cho chúng ta chuẩn bị, thật sự thực cổ quái, Tô Mạn bị nàng nói được khởi nổi da gà. Không thể nào, Chu Su vươn ra ngón tay khoa tay múa chân nói, ta và ngươi, Nghiêm Ca, Lữ Ngang, Lý Lý, tổng cộng 5 người, bọn họ bên này cũng là 5 người, thêm cùng nhau 10 cái người, trên lầu vừa vặn 10 bộ quần áo. Trong đó một bộ là tiểu hài tử kiểu dáng, cho nên ta nhớ rất rõ ràng, nếu nam nữ kiểu dáng cũng cùng chúng ta tương đồng nói. Kia khẳng định có vấn đề, đây là không hề nghi ngờ. Cái này địa phương có vấn đề, này gian nhà ở có vấn đề, nơi này sở hữu hết thảy đều có vấn đề. Tô Mạn khẽ cắn môi, đứng dậy nói, ta và ngươi đi lên. Lại xác nhận một lần, hai nữ nhân một trước một sau đi lên thang lầu. Bạch Phi nhìn trong chốc lát, thu hồi ánh mắt, vô lực dựa vào trên sofa. Trên bàn trà thủy đã không như vậy năng. Thẩm Mặc Đoan lại đây, nâng dậy nàng nguy hai khẩu. Nàng nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, quần áo ướt át, thật dài đầu tóc toàn bộ ướt đẫm. Hỗn độn rối tung ở quanh thân, tẩm ướt sofa cháo cùng gối dựa. Uống qua nước ấm sau, ửng hồng sắc mặt tựa hồ càng đỏ, đôi mắt sâu thẳm mà lỗ trống, sấn một bộ váy trắng, càng thêm giống bị thương côi diễm thủy yêu, yếu ớt đến tùy thời sẽ chết đi. Thẩm Mặc khẽ nhíu mày, thật sự có điểm đau lòng, nàng bộ dáng ngốc ngốc, giống bị sốt cao nhiệt độ cơ thể thiêu đến choáng váng. Thẩm Mặc nhìn nàng, tiếng nói bất chi bất giác hoãn xuống dưới, thấp giọng hỏi. Muốn hay không tắm rửa? Bạch Phi ngây người vài giây, nhẹ nhàng gật đầu, ta muốn tắm rửa. Thẩm Mặc nói nàng phát sốt, nhưng nàng lại cảm thấy lạnh. Nàng tưởng phao cái nước ấm tắm ở siêu thừa lão sư đối Thẩm Mặc nói. Ngươi chiếu cố nàng, ta đi trên lầu trước đem nước ấm phóng hảo. Thẩm Mặc gật đầu. Trên lầu hai nữ nhân thực mau xuống dưới. Sắc mặt đều rất khó xem ơ siêu tụ quần áo những cái đó quần áo xác thật là cho chúng ta chuẩn bị. Tô Mạn banh mặt, ngữ khí trầm trọng, 10 bộ quần áo, vừa lúc 9 đại nhân, một cái tiểu hài tử, đại nhân trong quần áo, 6 bộ nam trang, 3 bộ nữ trang, hoàn toàn phù hợp bọn họ tình huống. Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, hướng tốt phương diện ngẫm lại. Nếu trò chơi vì 10 cá nhân đều chuẩn bị quần áo, đã nói lên Đàm Tiếu cùng Lý Lý không có việc gì, trò chơi. Tô Mạn nhíu mày, ngươi xác định nơi này là trò chơi. Thẩm Mặc nói, ngươi có thể kiểm tra một chút vũ khí của ngươi. Thú bông trong trò chơi, dao gọt hoa quả, kéo, dao phay có thể mang tiến vào, nhưng là quân dụng chủy thủ, đoạt giới. Gian dược, loại này trói lọi vũ khí, là mang không tiến vào. Tô Mạn tâm phiền ý loạn, nàng ở trong phòng qua lại đi dạo bước chân, cuối cùng đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài giàn giụa mưa to, do dự nói, nếu thật là trò chơi, cũng quá không bình thường, chúng ta tiến vào lâu như vậy, liền cái giám sát quan cũng không phát hiện, chẳng lẽ nơi này không phải trò chơi nơi sân? Thẩm Mặc chậm rãi lắc đầu, nơi này trừ bỏ căn nhà này, cũng chỉ dư lại triền núi cùng thụ, ta càng khuynh hướng tin tưởng trò chơi còn không có chính thức bắt đầu, có lẽ là đi. Tô Mạn bực bội cắn móng tay, đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, có lẽ là bởi vì người còn chưa tới tê. Chờ bọn họ trở về, trò chơi hẳn là liền sẽ bắt đầu rồi, Chu Su cũng nhìn ngoài cửa sổ. Trong lòng bất an, mới vừa thoát hổ khẩu, lại nhập ổ sói, hơi thở nguy hiểm từng bước ép sát. Không biết lần này, chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì? Tấu chương xong, hết chương.